Phù hành mạt thế, chương 57, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nói thời gian tồn tại của ảnh phó đại khái có liên quan đến cấp sao của nàng. Thời gian tồn tại hiện tại là 1 giờ. Nhận được tin tức, một đội đi làm nhiệm vụ ở thành phố P nhìn thấy tang thi 4 sao. Có vẻ như nó đang di chuyển về hướng nước B. Thanh Hòa vội vàng báo cáo với Thuật Dung, và quả nhiên, cô thấy Thuật Dung đang bắt đầu trầm tư. Rốt cuộc 4 sao này đang lên kế hoạch gì? Nước B có khe dị thứ nguyên không? Thuật Dung đột nhiên hỏi. Hả, cái này, Thuật Dung không đợi Thanh Hòa trả lời, quay người đi đến tòa nhà nghiên cứu, mang theo một chồng bản đồ lớn. Cô bảo Thanh Hòa nói cho cô biết nơi 4 sao xuất hiện ở đâu từ phía thành phố Di, sau đó lại vẽ một bản đồ đơn giản. Nơi này, em đã gặp lùn ma nhân ở bãi đậu xe bên cạnh thành phố Quy, Tạ Dư Trì chỉ vào tấm bản đồ lớn. Thuật Dung dùng bút đánh dấu nơi tồn tại khe dị thứ nguyên, sau đó nối các căn cứ bị 4 sao hủy diệt, thế mà bản đồ đường bộ được nối ra một cách kỳ diệu. Chủ yếu đi qua hầu hết các khe dị thứ nguyên ở nước A, căn cứ bị hủy diệt là do thuận đường. Khe dị thứ nguyên, trong đó xác thực có rất nhiều năng lượng, nhưng đối với tang thi lại không có bao nhiêu tác dụng. Dị thú, Thuật Dung thu bút lại, suy nghĩ, con quái vật khổng lồ này từ đâu đến? Khẳng định là có liên quan đến khe dị thứ nguyên, nhắc mới nhớ, chuột biến dị hình như cũng có năng lượng. Nếu 4 sao muốn đi nước B nhất định sẽ tới thành phố đó. Nước B, thành phố X, nói đến là đến, không sợ uổng công vô ích sao? Thanh Hòa cúi đầu nhìn, thành phố X từ khi bọn họ rời đi không có thay đổi gì, ngoại trừ vết than đen kịt trên mặt đất do các nàng săn chuột vương ra, ngay cả một tấm da chuột cũng không còn lại. Cô nhớ tới da chuột và tinh hạch tiện nghi cho người dân nước B, ngứa răng nói. Thuật Dung, nếu không chúng ta tới căn cứ gần đây thăm hỏi một chút. Có lẽ là không được. Tạ Dư Trì thay mặt Thuật Dung cười nói. Không phải chúng ta phải đoàn kết sao? Liên minh nước A, nước B cũng không biết sự đáng sợ của dị thú đúng không? Cứ để cho họ trải nghiệm một chút, nói không chừng cũng sẽ gia nhập liên minh của chúng ta đó. Thanh Hòa chán nản lau barret. Thật nhàm chán. Đúng vậy, chuyến này ngoại trừ truy tìm 4 sao, các nàng còn có kế hoạch thuận tiện mượn sức căn cứ ở nước B, dù sao thì đều ở cùng một đại lục, môi hở răng lạnh. Điều quan trọng là không thể chỉ có nước A mới sản sinh ra loại dị thú này, ví dụ như chuột vương biến dị ở nước B cũng là một con dị thú khổng lồ. Và nó còn có 3 con tiểu đệ khổng lồ, đây là điều đáng kinh ngạc nhất, điều này cho thấy những con dị thú khổng lồ xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau. Và từ khóa có lẽ là cái gọi là khe dị thứ nguyên. Ba nước A, B và C ở trên cùng một lục địa, nước D đối diện với nước A qua biển, nước E đối diện với A và C qua biển, nước E và F nằm liền kề nhau, cách biệt nước D một dòng hải lưu. Thông tin về các nước bên kia biển không dễ lấy, nhưng thông tin về nước B và C thì có thể. Trực thăng cuối cùng dừng lại ở ngoại ô thành phố X, như vậy nếu thành phố X bị tấn công, các nàng sẽ ít bị ảnh hưởng hơn và hoàn toàn có mọi cơ hội chạy trốn bằng trực thăng. Các nàng đốt lửa, Tạ Dư Trì vừa lấy bánh quy ra, sắc mặt của Sùng Linh tối sầm lại, nhanh chóng cầm đao đứng dậy. Có người tới, Thuật Dung vẫn phi thường bình tĩnh, cô trấn an Tạ Dư Trì có chút chưa kịp dự phòng, yên lặng cầm dao phẫu thuật trong lòng bàn tay. Có người ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng kêu lên. Năm chiếc xe bọc thép lập tức vây quanh các nàng. Giơ tay lên, rất nhiều người lần lượt đi xuống, vô số họng súng nhắm ngay Thuật Dung các nàng, lão đại đoàn người này chậm rãi xuất hiện. Nói, các người có gặp qua nữ tang thi 4 sao không? Tạ Dư Trì sửng sốt, nữ tang thi, 4 sao, không có, Thuật Dung bình tĩnh nói, đoàn người kia ý thức được đây là giọng nữ, liền bắt đầu nhìn về phía 4 người bên cạnh đống lửa. Đều là phụ nữ, thủ lĩnh. Nhìn vẻ ngoài của họ, sao nhìn quen quen, người được gọi là thủ lĩnh không tiếp thu những lời lẽ tục tĩu của cấp dưới, mà là cao mày không hiểu tại sao, nhìn thấy Sùng Linh cầm trường đao, ký ức trong hắn lập tức quay trở lại. Tất cả bỏ súng xuống cho tôi, nhìn sắc mặt 4 người này, Liễu Thừa Giang lần đầu tiên cảm thấy vận số của mình cực kỳ đen, tại sao lại là 4 tên sát tinh này. Hắn nhớ rõ tên của lãnh mỹ nhân đó, khụ, có lẽ các cô không nhớ. Nhưng tôi là Liễu Thừa Giang. Trước đây, khi các cô săn chuột vương 4 sao, anh là cái người không biết xấu hổ đoạt tinh hạch kia. Thanh Hòa nhướng mày, phát hiện tiểu tử này nhìn rất quen mắt. Sao cô dám nói chuyện? Hai, đúng rồi, là tôi. Liễu Thừa Giang kéo cấp dưới đang tức giận của mình ra, xấu hổ xoa xoa hai tay. À, sao các cô lại đến nước B? Chắc là người nước A đúng không? Hơn nữa, theo tình báo, Thuật Dung là thủ lĩnh của thành phố Z ở nước A, vì hai tên bốn sao. Thuật Dung nói, một là nữ tang thi, nói chính xác là bán tang thi, có trí tuệ và ý thức của nhân loại, còn lại là một con cá sấu biến dị khổng lồ tên là Leviathan. Hả, hai cái, Liễu Thừa Giang cảm thấy nữ tang thi mà Thuật Dung nhắc tới có lẽ là tang thi hắn nhìn thấy liền đuổi theo, nhưng cái thứ hai từ đâu tới? Cô đang nói, bùm, bùm, đột nhiên, mặt đất rung chuyển, bụi bay lên, ánh lửa lập lòe lập tức tắt ngấm. Thuật Dung kéo Tạ Dư chỉ ra sau lưng, nghe thấy một tiếng giống. Bùm, một tiếng nổ giòn vang, Thuật Dung nện mạnh lọ thuốc không biết tên kia. Trong nháy mắt lọ thuốc vỡ tan, bột phấn bên trong bay ra, mang theo ánh sáng, trực tiếp chiếu sáng cả một vùng. Cái gì, đó, cái đó sẽ không? Liễu Thừa Giang gần như không nói nên lời. Lại là các ngươi, tựa hồ nữ gang thi đứng trên đầu cá sấu khổng lồ có chút kinh ngạc. Như thế nào? Giữ lại cho các ngươi một mạng, ngươi nhất định phải trả lại cho ta. Nhiều não hạch bốn sao như vậy, vậy thì ta đây sẽ không khách khí. Vừa dứt lời, con cá sấu khổng lồ chui xuống đất, đôi mắt xanh lục của nữ tang thi sáng lên trong bóng tối. Cô ta bất ngờ tăng tốc xả tới, Sùng Linh cầm trường đao chào đón cô ta. Phản ứng của Tạ Dư chỉ nhanh hơn, nàng điều khiển phù tăng tốc dán vào cơ thể của bốn người các nàng gần như ngay lúc con cá sấu khổng lồ biến mất. Không muốn chết thì cút nhanh đi, Thanh Hòa hét vào mặt Liễu Tha Giang, cô rút đường đao ra, đuổi theo Sùng Linh chạy về phía nữ tang thi. Nhưng là, Liễu Thừa Giang đang muốn nói gì đó, lại đột nhiên cảm thấy dưới chân rung lên, trong nháy mắt hiểu rõ ca sấu muốn làm gì, hắn cũng không quá để ý, phất tay. Mau rời đi, hắn có thể ở lại liều mạng, nhưng cấp dưới của hắn thì không được. Một tiếng thi giống. Nữ tang thi đột nhiên lui về phía sau, sau đó vô số tang thi từ bốn phương tám hướng xông tới. Lại là chiêu này, Tạ Dư Trì nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp ném mấy quả lựu đạn, hiện tại nàng vẫn chưa muốn dùng trang bị dị năng. Thuật Dung rất nhanh đập vỡ bình thuốc xung quanh sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng cũng dễ dàng đối phó hơn. Oanh, cá sấu khổng lồ chui ra khỏi mặt đất. Tạ Dư Trì lắc lư hai cái suýt chút nữa ngã xuống, nàng vậy mà ở trên đầu cá sấu khổng lồ. Ha, nếu người đã mời ta như vậy, Tạ Dư Trì lấy phù chú ba sao ra, không chút khách khí dán lên trán cá sấu khổng lồ, điều khiển phù chú bay về phía mắt cá sấu khổng lồ. Nhưng khi cá sấu khổng lồ giãy giụa vì đau đớn, biên độ chuyển động của nó cực kỳ lớn, Tạ Dư Trì bất ngờ ngã xuống lưng nó, phải giữ chặt vảy để không bay ra ngoài. Đầu ngón tay bị vảy đâm chảy máu, Tạ Dư Trì không dám buông tay. Hệ thống, sử dụng trang bị dị năng, ký chủ cố lên. Gần như ngay lập tức, ba bóng đen xuất hiện xung quanh cơ thể Tạ Dư Trì và một bóng đen sáp nhập vào cơ thể của Tạ Dư Trì. Cảm giác sức mạnh dồi dào kèm theo một chút đau đớn, Tạ Dư Trì nghiến răng cố gắng kiềm chế và ra lệnh cho ảnh phó tấn công con cá sấu. Hồn, nhanh chóng dung nhập vào cơ thể con cá sấu khổng lồ. Chuyển động của nó đột nhiên chậm lại, nó phát ra một tiếng chu đau đớn, thảm đến mức vẻ mặt của nữ tang thi đang ở cùng Sùng Linh và Thanh Hòa phải căng thẳng. Leviathan, đao xẹt qua bên người nữ tang thi trong nháy mắt, nếu cô ta phản ứng chậm hơn, sẽ bị chém thành hai nửa. Phải, nghiêm túc hơn đi, Sùng Linh gầm lên, sát khí trong đôi mắt đỏ tươi gần như tràn ra, không chút che giấu. Ha, như ngươi mong muốn. Móng vuốt sắc bén của nữ tang thi dương ra hơn ba thước, thế công trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Sùng Linh chiến đấu hồi lâu, thậm chí cổ tay đã ẩn ẩn tê dại, huống chi là Thanh Hòa, đường đao bị móng vuốt của nữ tang thi cắt làm đôi, nếu không có Sùng Linh đến chi viện nhanh, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Gầm lên một tiếng, cá sấu khổng lồ đột nhiên lại muốn chui xuống đất lần nữa, Tạ Dư Trì điều khiển phù chú dán lên mắt nó, lắc mạnh. Cá sấu khổng lồ lăn lộn trên mặt đất, Tạ Dư Trì không có biện pháp, đành mượn lực rơi xuống đất, sắc mặt ngưng trọng. Dao găm của Thuật Dung cắt đứt hàng chục miếng vảy của con cá sấu khổng lồ, vết thương rỉ máu, Thuật Dung không chớp mắt đâm mạnh con dao găm vào da thịt, tỏa ra mùi khét. Tăng thêm thuộc tính lửa, Tạ Dư Trì mỉm cười, đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch, Giản Phù tăng tốc nhanh chóng trốn đi, một loạt cú đâm sắc bén nối tiếp nhau, mãi cho đến khi nàng né tránh đến vị trí khác mới dừng lại. Đây là, cái gì, đâm mạnh, kỹ năng tấn công đặc biệt thuộc tính thổ. Đưa ra những cú đâm sắc bén, tấn công đối thủ một cách bất ngờ và đạt được hiệu quả chí mạng chỉ bằng một đòn. Lòng còn sợ hãi, Tạ Dư Trì đè đè trái tim, nếu nàng không đột nhiên cảm thấy nguy cơ, có phù tăng tốc trung cấp để nhanh chóng trốn đi. Không có thời gian nhiều để cảm khái, Tạ Dư Trì giáng phù tăng tốc tiếp cận cá sấu khổng lồ, định đâm đầu nó lần nữa. Cá sấu khổng lồ được bao phủ bởi lớp vảy dày, ngoại trừ dao găm của thuật dung. Hầu như những vũ khí sắc bén khác đều không thể xuyên thủng lớp phòng ngự. Phù chú của Tạ Dư Trì là một trường hợp đặc biệt, nhưng chỉ có phù chú 3 sao mới có hiệu quả. Phù chú 2 sao thậm chí không thể đốt nổi, ảnh ngữ rất hiệu quả. Khi Tạ Dư Trì nắm lấy vảy của cá sấu khổng lồ, có thể thấy bóng đen nổi lên từ mờ u bàn tay của mình, nàng cũng nắm lấy vảy một cách chắc chắn. Hồn, trong cơ thể cá sấu khổng lồ, làm rối loạn hành động của nó và gây tổn thương tinh thần. Còn vật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là quét sạch thi triều xung quanh, ngăn cản những tang thi 2 sao, 3 sao đó đến gần ảnh hưởng đến cục diện chiến đấu. Thuật dung hung ác đào một miếng thịt từ vết thương của cá sấu khổng lồ, vì dao găm, thịt thậm chí còn bị nấu chín, cô lấy lọ thuốc ra và rắc lên người cá sấu khổng lồ một cách không thương tiếc, vết thương nhanh chóng đông cứng lại. Nhiệt độ thấp đột ngột sau khi bị lửa dao găm thiêu đốt khiến vết thương nứt nẻ, có thể tưởng tượng được là đau đến thấu xương. Cách chương.